Cả đời chỉ yêu em, chương 979-3, văn phòng làm việc, gocchuyenaudio.com. Ở trong nước Tố Tâm khá là cẩn thận, cô mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đi đến phòng cà phê đã hẹn trước với Phương Ngôn cùng giám chế Hạ. Phương Ngôn chọn phòng cà phê ở gần khu nghệ thuật, nơi này tràn đầy không khí văn hóa, quan trọng là ít người, trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt ở khu thương mại. Đây là một quán cà phê mèo, nuôi không ít chủng loại mèo, những chú mèo lười biếng nằm ở trong quán cà phê, ngược lại càng làm cho phòng cà phê thêm hấp dẫn hơn. Thời điểm này, hầu như không có ai tới đây, Phương Ngôn cùng giám chế Hạ chọn vị trí gần cửa sổ ở lầu 2, có đặt một chiếc bình phong lớn, sẽ không bị người quấy rầy. Tố Tâm ngồi xuống ở bên người Phương Ngôn, giám chế Hạ ngồi ở đối diện, ngón tay trắng nõn có mang theo một điếu thuốc lá, mùi vị bạc hà nhàn nhạt cũng không khó ngửi. Miss Hạ hít một hơi thuốc lá, mỉm cười thở ra một làn khói trắng, trêu chọc Tố Tâm. Phó phu nhân nhìn qua rất thoải mái. Tố Tâm, Miss Hạ đây là lây bệnh của Bạch Hiểu Niên sao? Làm sao vừa thấy mặt đã trêu chọc mình rồi? Sáng sớm đã là một bộ gió xuân hiu hiu, đúng là khiến cho người ước ao. Miss Hạ gạt gạt tàn thuốc từ trong túi sách lấy ra một cái cặp văn kiện đặt ở trước mặt Tố Tâm. Tố Tâm giơ tay đôi tay lạnh của mình lên mặt để giảm bớt độ nóng, lúc này mới mở cặp văn kiện ra nhìn. Đây là chọn vị trí tôi cùng Thúy. Lời nói của Phương Ngôn vừa ra khỏi miệng còn chưa kịp đem tên riêng của giám chế Hạ gọi ra, chỉ thấy giám chế Hạ liếc một con mắt bén nhọn lại đây. Phương Ngôn cười cười đổi giọng. Tôi cùng giám chế Hạ xem rất nhiều, sàng lọc chọn lựa ra ba nhà này, em nhìn một chút xem cảm thấy cái nào được. Đến cùng chồng của Tố Tâm chính là hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ, loại chuyện này hẳn là để Tố Tâm quyết định. Chị Phương với giám chế Hạ có kiến nghị gì tốt không? Tố Tâm vừa xem văn kiện vừa hỏi, bàn tay mang theo điếu thuốc của giám chế Hạ chỉ trỏ phần tư liệu cuối cùng. Tôi cùng Phương Ngôn nhìn chúng nơi này, mặc dù nói mở phòng công tác ở vị trí hẻo lánh không là vấn đề, nhưng nơi này đúng là vô cùng thích hợp, đây là nơi tụ điểm của các công ty văn hóa cùng tạp chí, mặc dù tiền thuê nhà đúng là hơi đắt một chút nhưng đến cùng rất thuận tiện để tạo mối quan hệ với truyền thông. Điều này rất quan trọng, cách chương.